Thần Hoàng Đế Tôn Bạo Sủng Tiệt Thế Luyện Đan Sư. Chương 23 giờ 23, khôi phục dung mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao Quang nhíu mày, miệng nói một cái giá, 50 vạn kim tệ. Người lầu trên lầu dưới chau mày khó hiểu, rốt cuộc người này là thần thánh phương nào, lại tiêu phí 50 vạn kim tệ lớn như vậy, đấu giá một đóa tiết liên phẩm chất thế này, nhất là người này còn dám can đảm đấu giá với Lý gia. 50 vạn kim tệ, đã vượt xa giá trị của bản thân Thiên Nguyệt Tiết Liên. Lão Bộc do dự ngừng lại, chậm chạp đợi phân phó từ thiếu nữ áo trắng. Đôi môi của thiếu nữ áo trắng nhếch lên, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, khí thế như núi như biển từ nơi ghế lô truyền ra ngoài, lập tức áp lên người Diệu Giao Quang. Người không nghĩ đến hậu quả khi trở thành kẻ địch của Lý gia ta sao? Thanh âm mềm mại lại khiến kẻ khác kinh hồn táng đảm. Người bên ngoài cảm nhận được khí thế của thiếu nữ áo trắng, trong lòng nổi lên sóng rền gió dữ ngập trời. Tuổi còn nhỏ, cảnh giới tu vi lại là đại linh sư già cửu phẩm. Đây là cái gọi là đệ tử của thập đại gia tộc sao? Nhưng mà khiến bọn hắn càng khó tưởng tượng hơn là Diệu Giao Quang bị trấn áp lại rất bình tĩnh ung dung, không hề có ý thần phục hay hoảng sợ. Lưng dựa vào cột đá, đứng sừng sững đầy ngạo nghễ. Lý gia, đấu giá không nổi nên nghĩ muốn lấy gia tộc ra đe dọa ta. Tiểu nha đầu, Lý gia của các ngươi xuống dốc rồi. Không có tiền à? Tiếng nói trầm thấp lộ ra ý cười đầy chế nhạo. Người đứng quanh Diệp Giao Quang nhanh chóng lùi ra sau. Hai mắt thiếu nữ áo trắng nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Giao Quang một lúc lâu. Thiên Nguyệt Tiết Liên với Lý gia ta mà nói chẳng qua chỉ là hòn đá ven đường. Nếu ngươi muốn lấy, lần này đành tặng cho ngươi thôi. Nhưng mà ta hy vọng ngươi còn mạng để lấy. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, thiếu nữ áo trắng quang minh chính đại uy hiếp Diệp Giao Quang. Diệp Giao Quang chẳng hề sợ hãi một chút nào. Gương mặt ẩn sâu dưới áo choàng nhìn về phía thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng không ra giá nữa, Thiên Nguyệt Tiết Liên tự nhiên rơi vào tay Diệp Giao Quang. Khó tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Giao Quang thanh toán tiền, lấy Thiên Nguyệt Tiết Liên xong thì lập tức rời khỏi Thiên Cơ Lầu. Bên ngoài Thiên Cơ Lầu, Diệp Giao Quang rời đi không bao lâu, một thân ảnh quỷ mị lặng lẽ đuổi theo Diệp Giao Quang. Diệp Giao Quang biết thiếu nữ áo trắng sẽ không từ bỏ ý định trốn vào trong dòng người. Lấy đan diệt xóa mùi ban đầu trên người ra, trong nháy mắt cởi áo choàng ngay chỗ rẽ, vứt vào sâu trong con ngõ nhỏ, công khai đi mua sắm trên đường lớn. Người thông minh hơn nữa cũng nghĩ không ra, người mặc áo choàng đen kia lại là một thiếu nữ trẻ tuổi. Diệp Giao Quang hữu kinh vô hiểm trở lại phủ tể tướng. Hữu kinh vô hiểm, gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, giành được Thiên Nguyệt Tiết Liên. Diệp Giao Quang ngựa không ngừng vó mà chế tạo giải dược. Không gian linh dược, Diệp Giao Quang phân loại các loại dược liệu, vội đến mồ hôi chảy đầy đầu. Lúc chuẩn bị luyện chế giải dược, Diệp Giao Quang mới bất chợt nhận ra, nàng đã sớm không còn là luyện đan sư tử cấp. Thần nông đỉnh của nàng, thiên thần quỷ hỏa của nàng, không có một cái gì hết. Luyện chế giải dược này không cần tu vi, nhưng nhất định phải có lò luyện đan cùng với ngọn lửa luyện đan. Diệp Giao Quang vỗ đầu một cái, ngày hôm sau lại ra ngoài một chuyến, chọn mua một cái lò luyện đan khá thuận tiện. Diệp Giao Quang lại đi vào phòng bếp trộm chút củi lửa, bắt đầu luyện chế giải dược trong không gian linh dược. Mấy cái khác Diệp Giao Quang không quen, hạ độc giải độc lại như quen tay làm nhanh, luyện chế giải dược dễ như trở bàn tay. Qua thời gian nửa canh giờ, Diệp Giao Quang uống một chén nước đen ngòm, trong phút chốc thân thể đau đớn như vạn kiếm xuyên tâm. Diệp Giao Quang cắn răng chống đỡ, chất độc màu đen chảy ra ngoài theo lỗ chân lông, màu đỏ trên mặt từ từ giảm bớt, những chấm đen rậm rạp hóa thành những con sâu thật nhỏ. Con sâu đẩy con trước chui ra ngoài, Diệp Giao Quang nhìn lướt qua đám sâu nhỏ trên mặt đất. Thù này không báo không phải quân tử, Diệp Giao Quang ta chắc chắn nhớ kỹ. Độc tốc được thanh lọc sạch sẽ, Diệp Dao Quang đi đến cạnh dòng suối. Nước suối trong suốt chiếu ra ảnh ngược khuôn mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn như ngọc. Tôn thêm làn da trắng như tuyết. Bộ mặt từng xấu như vô diệm nay trở nên nghiêng nước nghiêng thành. Nếu tuổi lớn thêm chút nữa. Giơ tay nhấc chân vô cùng phong tình. Câu hồn đoạt phách cũng không phải là nói chơi. Cách chương.